Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 7, không thiếu. Cự đại thành thị bên trong người chơi có bao nhiêu chỉ sợ không có có bất cứ người nào có thể nói lên được tới, nhưng để đại bộ phận thâm niên người chơi khẳng định là ở đã trải qua sơ kỳ bên trong cùng ma nữ chi loạn về sau. Người chơi số ánh mắt một mực là lấy một cái tăng trưởng trạng thái xuất hiện. Nhất là gần nhất, tân thủ người chơi xuất hiện số ánh mắt càng là xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Bất quá, sở hữu thâm niên người chơi đều trong lòng biết bụng minh. Nhóm này tân thủ người chơi bên trong, khá nhiều một bộ phận sẽ chỉ là không có tiếng tăm gì. Thậm chí là, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, căn bản là không có cách ở cự đại thành thị bên trong lưu lại dấu vết của mình. Chỉ có một số nhỏ may mắn ra hỏa mới có thể lưu lại danh hào của mình, mà muốn đạt tới danh tiếng lên cao, bị đại bộ phận người chơi biết rõ trình độ, cơ hồ là không thể nào. Bởi vì, vậy tuyệt đối không phải vẻn vẹn vận khí liền có thể làm được. Còn cần một loại đặc chất, có người tiên thiên liền có dạng này đặc chất, mà có người thì bị hậu thiên ma luyện mà thành. Dạng này người có lẽ sẽ bị ngắn ngủi mai một. Chỉ khi nào xuất hiện cơ hội, liền lại phát ra xuất thuộc tại hào quang của chính mình. Lóa mắt, lại đâm ánh mắt, tỉ như, tần nhiên, trước đó chiến đấu tình hình, nhanh chóng ở ngươi chơi ở giữa lưu truyền ra tới. Kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí vô pháp tiếp nhận các loại tâm tình. Cuối cùng đều theo cái kia phiến bị đốt cháy nhai khu mà hóa thành thật sâu rung động. Viêm đế, hỏa chi quân vương, viêm chi ác ma. Dạng này danh xưng bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, mới từ phong thu tử quán trở về vào uy đường phố số 13 tần nhiên cũng không có càng nhiều quan tâm này chút, cứ việc ở vừa mới tụ hội bên trên, coi trời bằng vung đã dùng một loại tình cảm giạt rào tư thái hướng hắn thuật lại dạng này danh xưng, dẫn tới một đám gia hỏa cực kỳ phối hợp làm ra liên tục kinh hô tư thái. Nhưng tần nhiên từ đầu đến cuối đều duy trì tỉnh táo tư thái. Bởi vì, hắn đối với thực lực mình định vị rất rõ ràng. Vừa mới nhập giai hắn, chẳng qua là mới đụng chạm đến địa hạ trò chơi cánh cửa thôi. Như thế danh xưng cũng bất quá chỉ là người không biết sợ hãi thán phục. Chân chính ở vào hạch tâm người, sợ rằng sẽ khinh miệt phát xuất tiếng cười. Thậm chí, không cần ở vào hạch tâm những cái kia. So với hắn sớm hơn tiếp xúc, lại vượt qua ngưỡng cửa người, cũng đủ để hướng hắn biểu thị mình khinh thường. Cho nên, cự tuyệt coi trời bằng vung chơi đùa suốt đêm mời, tần nhiên quay trở về gian phòng của mình. Hắn phải nhanh hơn gia tăng thực lực, không đơn thuần là vì ứng phó dạng này danh hào sẽ dẫn tới phiền phức. Còn có, lái buôn, không có có càng nhiều chứng cứ. Nhưng tần nhiên bản năng cảm thấy lái buôn đang làm cái gì đại động tác. Đồng dạng, tần nhiên phi thường khẳng định, một khi lái buôn làm thành, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên, hướng về Ellen phát ra một đầu tư tin về sau, tần nhiên lấy ra ơ mao đức giao dịch. Chữa trị ơ mao đức giao dịch cần 100 tích phân, là không chữa trị. Vâng, tần nhiên nói như vậy nói. Lập tức, hình mâm tròn ơ mao đức giao dịch lại một lần nữa tản ra nội liễm ánh sáng màu vàng óng. Mà càng nhiều ánh sáng màu vàng óng liền tràn ngập ở cả phòng bên trong. Cái trước như là kình hút nước, tham lam hấp thu những này ánh sáng màu vàng óng. Sặc sỡ vết dỉ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Những cái kia lỗ hổng càng là nhanh chóng bị lấp đầy. Toàn bộ mâm tròn khôi phục trơn bóng như mới bộ dáng. Lộ ra trong mâm in dấu xuống bí pháp văn tự. Những bí pháp này văn tự huyền ảo trình độ, dù là tần nhiên có được chuyên gia cấp khác thần bí tri thức cũng vô pháp phân biệt một hai. Hắn chỉ có thể suy đoán, đây là mang theo nào đó loại đặc thù dấu ấn bí pháp văn tự. Đơn giản nêu ví dụ, đem thần bí tri thức xem là nhất môn thông dụng ngữ. Cái này mang theo nào đó loại đặc thù dấu ấn bí pháp văn tự đúng vậy cái nào đó không lưu loát khó. Hiểu tiểu ngữ loại, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tần nhiên sử dụng ơ mao đức giao dịch. Hắn cầm xuất rất nhiều chiến lợi phẩm để vào cái mâm tròn này, bên trong lúc đầu chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân mâm tròn. Theo vật phẩm để vào bắt đầu không ngừng tăng lớn. Tựa hồ bất luận Tần Nhiên để vào bao nhiêu, nó đều có thể chứa nổi. Khi cảm giác không sai biệt lắm về sau, Tần Nhiên nói ra yêu cầu của mình. Ta hy vọng thu hoạch được tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật. Không sai. Đúng vậy, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật. Trên thực tế, ở thu hoạch được ơ mao đức giao dịch về sau, Tần Nhiên liền đang suy tư nên như thế nào sử dụng cái này đặc thù đạo cụ đến tăng cường thực lực của mình. Đối với người chơi tới nói, muốn gia tăng thực lực, đơn giản hai điểm. Thứ nhất, trang bị. Thứ hai, kỹ năng. Mà cả hai đều có một cái cực lớn điểm giống nhau. Đại bộ phận trang bị, kỹ năng đều có thể từ khuôn mặt thế giới này bên trong thu hoạch. Cũng có thể từ người chơi ở giữa giao dịch. Muốn chân chính trên ý nghĩa phát huy ơ mao đức giá trị, cũng chỉ có thể dứt bỏ cái này điểm giống nhau. Mà khi dứt bỏ cái này điểm giống nhau về sau, Tần Nhiên chợt phát hiện mục tiêu chỉ còn lại có một cái. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Về phần dung hợp chi tâm, cùng tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật khác biệt. Tần Nhiên đối với dung hợp chi tâm tăng cường phương thức là có nhất định lông mày mục đích. Nhưng tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, mặc dù chỉ là đạt đến vô song cấp bậc, khoảng cách siêu phàm cấp bậc còn có một cái cấp bậc, nhưng cũng chính là một cái cấp bậc. Đối với hiện tại Tần Nhiên tới nói, cái này một cái cấp bậc tiêu xài ở bổn nguyên chi lực trừ 30% tiêu hao điều kiện tiên quyết, cũng không nhiều. Nếu như hết thảy thuận lợi, hai cái phó bản về sau, là hắn có thể đủ đem tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật đề cao đến siêu phàm cấp bậc. Như vậy siêu phàm về sau đâu? Sẽ trì trệ không tiến. Đây cũng không phải là Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy sự tình. Làm hắn hạch tâm lực lượng một trong. Một khi lâm vào trì trệ không tiến hoàn cảnh, thực lực của hắn tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó coi như một cái khác hạch tâm lực lượng dung hợp chi tâm hát vang tiến mạnh cũng vô dụng, bởi vì hắn còn cần lo lắng phản phệ. Dung hợp chi tâm phản phệ cũng không phải đùa giỡn. Một cái không tốt, cái kia chính là huyết nhục khôi lỗi hạ tràng. Nhất định phải thăng bằng. Dung hợp chi tâm nội bộ thăng bằng. Hoặc là ngoại bộ lực lượng bên dưới chế ước thăng bằng. Tiên nắng ban mai chi lực có thể đưa đến cái tác dụng gì? Không có người nào so Tần, nhưng cái này sở hữu giả càng có quyền lên tiếng. Bởi vậy, nếu có thể nói, Tần Nhiên hy vọng nhất thu hoạch được đúng vậy tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai. Bí thuật ở tu hành tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật lúc, Tần Nhiên không chỉ một lần bốc lên đi ra khi tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật đạt tới. Siêu phàm về sau, hắn tự hành thôi diễn kế tiếp giai đoạn bí thuật, nhưng cũng chính là ý nghĩ thôi. Hắn biết rõ, đó là không có khả năng. Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật là tiên nắng ban mai giáo hội các kỵ sĩ bắt buộc bí thuật, là đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu tài trí chắc tuyệt hạng người sáng tạo ra. Mà lại, nói không chừng còn có càng cao tầng thứ sinh mệnh gia nhập trong đó. Nói thí dụ như, thần linh, nhiều người như vậy sáng tạo bí thuật, nó tiến giai lại là đơn giản như vậy sao? Dù cho Tần Nhiên thu được cơ sở bộ phận, không còn là người mù sờ voi, nhưng tiến giai bộ phận, cũng tuyệt đối không phải một mình hắn ở thời gian ngắn bên trong có thể sáng tạo ra. Nguyên bản Tần Nhiên đều đã bắt đầu chuẩn bị nó tính toán của nó. Bất quá, ơ mao đức giao dịch xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được hy vọng mới. Hô, ở để vào vật phẩm về sau. Hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên liền thẳng tắp nhìn chằm chằm ơ mao đức giao dịch. Biến lớn mâm tròn, ở Tần Nhiên đình chỉ để vào vật phẩm về sau. Liền toát ra từng tia quang mang. Những ánh sáng này phảng phất là đặc thù văn tự. Ở Tần Nhiên trong mắt chán phóng đặc thù hàm nghĩa chưa đủ. Ngươi để vào vật phẩm chưa đủ. Nhìn lấy những này đặc thù văn tự, Tần Nhiên sững sờ.